Long Đong. Tác giả Nghiêm Lệ Quân. Tập 3. Anh Cung hạ thấp giọng. Khoan, ta chưa cho phép mày ngồi dậy. Mày phải chống mắt mà coi tao xử cái thằng khốn nạn này. Nghe Lữ Dao đã rời khỏi cái óc rồi, chú Ấp Hiệu nghiêng đầu nhìn anh Cung. Tội nghiệp tôi chú à, tôi biết tội của tôi rồi. Chú tha tôi làm phước, tôi hứa một lời, bao nhiêu gia sản của tôi sẽ ký giấy sang cho chú hết, rồi vợ chồng chú ở đây làm giàu, tôi bỏ làng mà đi cho chú coi. Nếu tôi nói sai lời, thì chú xách dao tới nhà, xử tôi bằng cách nào tôi cũng chịu. Thấy anh Cung ra dáng suy nghĩ, chú Ấp Hiệu liền tiếp. Chú tha tôi về nghe chú, tội nghiệp tôi lắm chú à. Tôi đã hết lời năn nỉ chú coi. Tôi đã khóc lóc với chú từ nãy giờ, chú thấy không? Tôi còn phải lại chú nữa mà. Chú cho tôi ngồi dậy, bận quần áo vô nghe chú. Biết chủ Ấp Hiệu đã biết sám hối, anh Cung thấy cũng không nỡ xuống dao. Hơn nữa, anh nghĩ rằng giết hắn thì được rồi, nhưng anh phải sai vào dòng tù tội, đưa gia đình anh đi đến chỗ tan nát, vợ chồng, con cái ly tán. Cái cách trừng trị gian phu dâm phụ như vậy cũng đủ làm cho hai người tỉnh ngộ rồi. Nghĩ đoạn, anh Cung tỏ ra quảng đại. Lần đầu, ta tha chết cho mày đó. Anh Cung chưa kịp nói dứt lời thì chủ Ấp Hiệu mừng quýnh lên, chống hai tay định ngồi dậy, miệng vừa nói nhanh. Chú rộng lượng quá, tôi sẽ đội ơn chú cho đến ngày tôi nhắm mắt, và tôi thề từ nay về sau tôi không dám tái phạm, nếu tôi còn bậy bạ khi ngọn đèn này tắt cho tôi tắt theo luôn. Nhưng anh Cung nhanh nhẹn nắm lấy vành tay chủ Ấp Hiệu, kéo đầu hắn gục xuống, kề lưỡi dao lên mép tai. Gia sản của mày, tao chẳng thèm lấy một món nào hết. Mà tao chỉ muốn trước khi mày ra về, mày cho tao xin hai cái lỗ tai của mày. Nghe anh Cung nói vậy, chủ Ấp Hiệu kêu lên khủng khiếp. Trời, chú tha tôi thì tha luôn, chú còn đòi xẻo lỗ tai tôi làm gì? Dường như anh Cung muốn kéo dài cái giây phút khủng khiếp của chủ Ấp Hiệu, anh cứ qua dành tay của hắn một cái, làm cho máu rướm ra. Tay chân chủ Ấp Hiệu run rẩy còn hơn thằng lằn đứt đuôi. Hắn khóc kể thảm thiết. Chết tôi, chú ơi. Chú đừng cắt, nếu đừng cắt chú ơi, làm cho cái đầu của tôi trụi lũi. Anh Cung cười ngạo nghễ. Tao muốn để một chút vết tích gì trên mặt mày cho mày phải nhớ đời đời. Sau này, đừng lấy vợ ai nữa hết. Tôi đã thề đọc với chú là ngọn đèn tắt, tôi tắt theo kia mà. Tôi nào dám lấy vợ ai nữa đâu. Chú buông dao đi chú luyện cái dao đi, đặng tôi tuột xuống quỳ lại chú bây giờ đây nè. Giọng anh Cung cương quyết. Tao quyết lấy hai cái lỗ tai của mày, mày đừng năn nỉ mất công. Từ nay, mày phải rút đầu vô xót kẹt mà trốn đi, đừng trơn cái mặt chó đâu của mày ra mà nhìn ai nữa. Sắp dứt lời, anh Cung rít răng, và cứa lưỡi dao sâu xuống dành tay chủ Ấp Hiệu, vừa bảo vợ. Mày hãy mở rộng mắt ra mà coi đây nè, nha. Chị Cung nhắm mắt rú lên. À! Vì đau đớn quá không chịu đựng được, chủ Ấp Hiệu giãy giụa và liều mạng tận dụng hết lực tung bàn tay cầm mát của anh Cung ra. Bởi quá khinh địch nên anh Cung bị sóng dao chém ngược vào trán, anh nghe cái bóp khiến anh nghe đau điếng, căm hận trong lòng vừa lắng dịu được đôi chút, bây giờ lại bừng sôi lên. Không cần phải nghĩ suy gì nữa, anh Cung chụp nắm cổ chủ Ấp Hiệu giật nằm xuống mình chị Cung như cũ, rồi anh nghiến răng chém mạnh xuống. Nhưng chủ Ấp Hiệu đoán trước mọi phản ứng của anh Cung, nhanh như chớp, hắn lăn một vòng vào phía trong chỗ con nương đang nằm ngủ. Lưỡi dao chém xuống không trúng ngay cổ hắn, mà lại trúng người nằm dưới. Anh Cung không tài nào dừng tay lại cho kịp. Chỉ nghe chị Cung nấc lên một tiếng ực và tay chân của chị giật lên một cái, rồi chị nằm yên cho máu bắn giọt lên nóc mù, trông thật ghê rợn. Anh Cung liền ném cái mát, ôm vợ kêu lên não nề. Trời! Trời ơi! Trời ơi! Tôi giết vợ tôi! Tôi giết vợ tôi rồi! Anh chỉ thốt được có mấy tiếng đó, rồi khóc rống lên. Khi người vợ biết sám hối thì đã muộn mất rồi. Khi anh Cung hối hận thì vợ anh đã nằm xuôi tay khép mắt. Chừng anh nghe máu từ trên giường nhỏ lợp đợp xuống mấy tấm lá chầm để dưới gầm giường, anh mới giật mình nín khóc. Anh đảo mắt nhìn quanh mới hay ra chủ Ấp Hiệu đã thoát mất từ lúc nào. Anh cố định thần đặt tay lên mũi rồi lên ngực chị Cung. Bất giác anh rùng mình lùi lại mấy bước. Đầu óc anh càng thêm bấn loạn như người điên. Đôi mắt anh mở thao láo nhìn những dòng máu từ trên cổ chị Cung chảy loang xuống chiếu. Con nương vừa trở mình quay qua phía mẹ. Bàn tay nhỏ của nó quờ quạng như muốn tìm vú mẹ. Nhưng vì mê ngủ nên nó cũng nằm yên luôn. Trong lúc này, anh Cung chẳng còn nhớ chút gì đến bé nương nữa cả. Và có lẽ anh cũng không còn biết đang đứng ở đâu đây. Chuyện xảy ra trước mắt anh là mộng hay thật? Gió từ bên ngoài lùa nhẹ và buồn, làm cho ngọn đèn dầu chao động, khiến anh thấy mọi vật chung quanh càng trở nên quái đản, kinh tởm. Thình lình, anh quay lưng tuôn chạy ra cửa sau, dấp phải gạch cửa, anh té sấp xuống như một đứa bé. Anh run rẩy, lớp ngớp ngồi dậy và đâm đầu chạy thẳng ra chỗ buộc chiếc xuồng ba lá. Anh nhảy xuống xuồng, làm cho chiếc xuồng tròng trành gần lật úp. Anh quên mở dây, cứ để nguyên vậy, rút dầm cong lưng bơi ào ào mà chẳng đến đâu hết. Mũi xuồng găm một chỗ, còn lái thì quay tròn. Chừng thấy mũi xuồng còn cắm ngay gốc cây cao, anh Cung mới chợt nhớ ra, bò đi mở dây, chèo nhanh ra khỏi xẻo, chẳng dám ngoảnh mặt nhìn vào nhà. Anh cứ chèo mãi mà chẳng biết mình phải đi đâu. Cái thi thể tồi tàn của chị Cung luôn luôn hiện lên nằm chận trước mũi xuồng. Thỉnh thoảng, đôi mắt chị lại trừng lên, xoáy nhìn anh như căm hận. Nước lao chao trong khoang, mà anh tưởng rằng đó là máu từ trên cổ của vợ anh phọt ra, động lại thành dũng đồng. Chạy ra khỏi cửa thì bắt đầu lết từ hàng ba ra đến sân, vừa ú ớ. Ba làm sao? Líu lưỡi la được vài tiếng, Tư Luân mới kêu lớn lên được. Ba làng xóm ơi! Anh cứ dương gân cổ la làng mãi. Cho đến khi hàng xóm chạy đổ tới, anh cũng vẫn còn la làng. Người ta đến bu quanh Tư Luân, mỗi người một tiếng. Gì vậy Tư Luân? Việc gì? Nín cho người ta hỏi đây nè. Tư Luân giật mình, ngồi nhìn trân trối từng người một, mà chẳng nói được tiếng nào hết. Vụ gì mà ngồi trước sân hai cung mà la làng vậy? Vụ gì anh Tư? Sao mặt mày anh tái xanh vậy? Bây giờ Tư Luân mới hoàn hồn, anh chỉ vào nhà. Vừa hỗn hển thở. Vô trọng coi. Mọi người ngơ ngác. Cái gì ở trọng? Vợ chồng hai cung đâu rồi? Tư Luân cũng chỉ tay vô nhà. Mấy cha vô trọng coi. Cả đám bảy tám người đàn ông đều bỏ mặt Tư Luân ngồi đó. Họ chen nhau chạy vào nhà anh Cung, kẻ thì xuống bếp, người thì lên nhà trên, mỗi người lục soát một nơi xem vụ gì cho biết. Bỗng một người hét lên. À, trời đất ơi! Rồi tất cả đều dồn vào cửa buồng, mỗi người một câu thành hỗn loạn. Gì đó năm ngâu? Giọng đáp run lập cập. coi vợ hai cung kìa, máu mẹ. Quỳ, thanh thần ơi, kỳ kỳ vậy? Người là chạy tháo trở ra ngoài. Vợ hai cung bị cắt cổ. Vợ hai cung bị cắt cổ. Chết chưa hay còn sống? Không biết. Có người lại bịt mũi. In là hơi máu xông ra tới ngoài. Tanh quá. Tanh máu. Thế rồi vì tính hiếu kỳ và tình tương thân tương ái của láng giềng, kẻ trước người sau, họ dò dẫm từng bước với vẻ sợ sệt trở vào cửa buồng. Nhưng chưa ai dám vào bên giường, những giọng thẳng thốt kêu lên. Mình mấy xanh lét hết rồi. Chắc vợ hai cung đã chết cống rồi. Sao quần áo lại bỏ một đống dưới đất kìa? Ai biết. Còn con nhỏ nằm sắp trên ngực vợ hai cung, sao mình mấy cũng máu me không vậy? Mà không thấy nó nhúc nhích. Một người đàn ông bước tới một bước, rồi lui nửa bước, đứng ngóng cổ, dương mắt nhìn thật kỹ, đoạn nói. Con nương còn thở. Đầu ai làm gan vô đẩy coi sao đó. Sau câu nói đó, những người đứng hàng đầu liền rùng mình thụt lùi. Ai dám vô cha nội? Mão tành khó chịu quá. Mấy chú giang ra coi. Nghe giọng nói đầy can đảm, ai nấy đều quay lại. Chợt thấy một ông già mặc một bộ đồ bà ba đen, đầu quấn khăn vằn. Tất cả mọi người đều tỏ ra kính nể, đứng dẹt ra hai bên nhường lối cho ông, vừa buộc miệng. Bác Sáu! Bác mau vô, vợ con hai cung sao đó bác Sáu? Chính ông già đó là ông Sa Long, cha của anh Tư Luân. Ông bước thẳng vào buồng vợ hai cung, chẳng chút sợ sệt. Gần đến bên giường, ông liền kéo chéo khăn bịt đầu, bịt cả miệng mũi lại, đoạn cúi xuống xem xét thi thể của chị cung. Thấy ông già bạo dạng như vậy, có vài người đàn ông cũng bước theo đứng nép sau lưng ông Sáu Long. Chỉ có mình Tư Luân bò vô tới thềm nhà, rồi ngồi đó thở dốc, mặt mày còn tái ngắt như cái xác chết trong kia. Người đàn ông đứng sát bên lưng ông Sáu Long kêu lên kinh ngạc. Cuốn họng đứt lìa rồi! Còn con nương, in là nó đang ôm vú mẹ mà bú vậy ông Sáu. Ông coi con nhỏ có sao không, ông Sáu? Ông Sáu Long lẩm bẩm. Con nhỏ còn sống. Nói dứt lời, ông Sáu Long liền đưa tay nắm ngang nách bé nương giật ra, khiến cho nó khóc thét lên và chới với hai tay vì mất vú mẹ. Ông vội vàng bứt áo con bé xem xét khắp mình mẩy tay chân, nhưng chẳng tìm thấy một vết tích nào cả. Ông ôm con nương chạy ra ngoài hối thúc. Mấy chú, đánh mỏ hồi một lên, mấy chú! Còn ai lanh chân thì chạy đi báo cho chủ ấp với Hương Quảng dùm mau mau đi. Ông Sa Long chưa dứt lời thì đã có ba bốn người đàn ông túa chạy. Chỉ một chốc sau thì tiếng mỏ tre dán ngựa thùng thiết đánh lặng xạ lên như có cút giờ lành. Đàn bà trong lúc trong làng rất sợ tiếng mỏ hồi một vì điệu mỏ báo động cho một vụ cướp bóc hay sát nhân. Mặc dù mặt trời đã lên cao quá nửa cây dừa, mà đàn bà, con nít, rút cả trong nhà. Chỉ có đàn ông, trai tráng, giác roi, giác đòn, chạy về hướng nổi mỏ hồi một. Sân nhà hai cung mỗi lúc một đông nghẹt người. Nhưng sau khi nghe kể phớt qua vụ án mạng xảy ra trong nhà, ai nấy đều khựng cả lại ngoài thềm. Giữa bầu không khí xôn xao, có giọng ông già hỏi to. Có ai chạy đi kêu chủ ấp hiệu chưa? Không có chủ ấp hiệu nhà bác Sáu ơi. Ông Sáu Long vẫn còn ôm con nương trên tay. Con bé ngơ ngác nhìn mọi người. Ông đứng trên thềm nhà ngóng cổ nhìn ra trước sân vừa hỏi tiếp. Vậy chớ chủ ấp hiệu đi đâu? Một thanh niên đứng ngay trước mặt ông Sáu Long đáp. Tôi hỏi bà già ổng. Bà già ổng nói không biết ông đi đâu từ chiều hôm qua tới bây giờ mà chưa thấy về. Ông Sáu Long cao mặt. Như vậy rồi có ai đi báo cho Hương Quảng Thình biết chưa? Có rồi. Thầy Hương Quảng tới đây nè. Một người đàn ông đứng tuổi, mặc bộ quần áo bà ba lụa lèo, đang rẽ đám đông tiến tới đến trước mặt ông Sáu Long, vừa dõng dạc hỏi. Vợ hai cung nằm đâu? Ông Sáu Long vội vàng trao con nương cho Tư Luân ẵm, Đoạn vội vàng chắp tay cúi đầu: "Thưa thầy Bảy, xác vợ thằng Cung nằm ở trong buồng đây." Hương Quảng Thình ngoảnh lại bảo: "Thôi, anh em ở ngoài đừng đánh mỏ nữa. Còn ai trong nhà hãy đứng lui sang ngoài sân một chút đi, để cho tôi dễ làm việc." Sau lệnh truyền của thầy Hương Quảng, tiếng mỏ hồi một dần tắt bặt, và những người đang đứng dọc ngoài hàng ba đều tháo lui cả ra sân. Hương Quảng Thình quay lại nói với ông Sáu Long: "Bác đưa tôi vô buồng coi." Ông Sáu Long hăm hở tiến vào trước, Hương Quảng Thình nối gót theo sau. Nhưng mới tới cửa buồng thì Hương Quảng Thình cũng phải khựng lại như ai, tay bụm mũi, mặt mày biến sắc. Gần đến cạnh giường, ông Sáu Long mới đứng lại chỉ cái xác vợ hai Cung: "Đó, thầy Bảy." Hương Quảng Thình run rẩy, nhưng vì sợ đám tráng đinh trông thấy rồi họ cười thầy, nên thầy phải đánh bạo bước tới một bước, nhăn mặt: "Vợ hai Cung nằm chết lõa lồ như vậy à?" Ông Sáu Long gật đầu và giảng giải: "Tôi chạy tới đây thì thấy con hai nó nằm chết như vậy đó, mà con nhỏ của nó còn đeo trên ngực cái nút vú." Hương Quảng Thình đảo mắt nhìn quanh và hỏi nhanh: "Hai Cung đâu?" Ông Sáu Long lắc đầu: "Nó đi bên cồn với thằng nhỏ tôi, từ hồi sáng tới giờ sao không thấy nó gì à?" Hương Quảng Thình ra vẻ ngạc nhiên: "Ủa, tôi mới thấy ai đứng ngoài như là chú Luôn về rồi, còn hai Cung đâu?" Ông Sáu Long đáp: "Dạ phải, thằng nhỏ tôi về rồi, còn thằng Cung không biết đi đâu nữa." "Đâu, bác kêu chú Luôn vô cho tôi hỏi coi." Ông Sáu Long liền bước lại cửa buồng đóng, rồi ngóng cổ gọi giói ra: "Luôn à, Luôn." Tư Luôn lắp bắp: "Dạ, dạ chi ba?" "Vô đây thầy Bảy hỏi." Tư Luôn ngập ngừng không muốn bước. "Hỏi chi đó ba?" Ông Sáu Long nóng nảy giãy tay: "Thì cứ vô đây cho thầy Bảy hỏi." Nghe nói Hương Quảng Thình kêu mình vào buồng là Tư Luôn đã thấy ớn lạnh chạy dài vào xương sống rồi, nhưng anh không dám cãi lệnh. Như đoán hiểu được tâm trạng của Tư Luôn, Hương Quảng Thình lùi lại một bước khỏi cửa buồng, đoạn bắt đầu điều tra: "Chú về đây hồi nào?" Đã sợ mà Tư Luôn cứ liếc chừng vào phía trong, vừa lập cập đáp: "Thưa thầy, tôi về hồi sáng sớm." "Còn hai Cung đâu?" "Hồi hôm này hai đứa trải nớp nằm ngủ gần nhau, vì mỏi mệt quá nên tôi đánh một giấc cho tới khi đám mây ngang mới giật mình thức dậy. Dở nớp ra thì tôi thấy thằng Cung đi đâu mất. Tôi mới xuống bãi thăm chiếc xuồng, lại thấy chiếc xuồng cũng không còn. Chừng đó tôi mới sanh nghi là thằng Cung lén lấy xuồng về thăm vợ con nó." Hương Quảng Thình chặn hỏi: "Rồi về đây chú có gặp hai Cung không?" Tư Luôn lắc đầu: "Tôi đón xuồng câu, mướn người ta đưa về bên này. Bước vô sân kêu Cung ơi, Cung hỡi, mà chẳng thấy mặt mày nó đâu. Tôi đập cửa kêu hoài cũng không nghe ai lên tiếng." "Rồi ai phát giác ra vợ hai Cung nằm chết đây?" Tư Luôn đáp: "Nghe phía trong buồng có mùi máu tanh tanh hắt ra, tôi mới đạp cửa vô đại. Trời đất quỷ thần ơi, vô tới buồng thấy tận mắt như vậy. Tôi vừa bò lết vừa la làng, tri hô cho lối xóm người ta biết." Hương Quảng Thình liền quay lại ông Sáu Long: "Ủa, sao kỳ lạ vậy? Cửa nẻo thì đóng chặt, mà ai vô đây cắt cổ vợ hai Cung? Không lẽ tên sát nhân trổ nóc nhà?" Vừa nói, Hương Quảng Thình vừa ngửa mặt lên nóc nhà tìm kiếm dấu vết thủ phạm. Ông Sáu Long nắm tay Hương Quảng Thình kéo đi sâu vào buồng, đoạn ông phân bày: "Đây, thầy Bảy coi kìa, cái cửa buồng ăn thông xuống nhà bếp bị mở rồi kia mà. Chắc là hung thủ ra vô bằng lối đó à thầy?" Đứng gần bên xác chết quá ghê tởm, dù có phải hung thủ ra vào lối đó hay không, Hương Quảng Thình cũng cứ gật đầu bừa: "À, phải rồi, đúng rồi." Hương Quảng Thình lại tháo lui ra. Thình lình, chân thầy dướng phải đóng quần áo bỏ dưới đất, khiến thầy hốt hoảng nhảy nai: "Ôi trời ơi, cái gì vậy? Ai nằm đây vậy?" Ông Sáu Long lẹ tay chụp vai thầy Hương Quảng đỡ cho thầy khỏi chúi đầu vào cạnh giường. "Có ai nằm đâu, đóng quần áo thầy à." Hương Quảng Thình tái xanh mặt mày chẳng còn chút máu. Quần áo của ai vậy? Sao lại có cái áo pyjama đàn ông? Bác cầm lên cho tôi coi. Ông Xá Long vâng lời, xách lên từng cái quần, cái áo cho Hương Quảng Thình xem xét. Giọng Hương Quảng Thình thản thốt. Lạ ha, trong xóm này, ngoài chú Áp Hiệu ra, có ai bận đồ pyjama đâu. Bác móc trong túi ra coi có giấy tờ gì không. Lục soát hai cái túi áo, ông Xá Long lôi ra một tờ giấy trao cho Hương Quảng Thình. Thầy Hương Quảng liền mở ra đọc. Thì ra, đó chỉ là tờ thông tri của xã gửi về ấp cách đây mấy bữa, truyền lệnh cho dân làng, mỗi nóc già phải nộp 5 cái đuôi chuột. Tờ giấy đó vừa giúp cho Hương Quảng Thình phân ra manh mối của vụ sát nhân. Thầy gật đầu liền mấy cái một cách bí ẩn, đoạn gấp tờ thông tri lại bỏ vào túi áo của thầy. Thầy tiếp hỏi ông Xá Long. Hồi nãy có ai đi báo cho chủ ấp Hiệu hay vụ này hay không, bác Sáu? Ông Xá Long gật đầu. Có, nhưng mà ổng không có ở nhà. Hương Quảng Thình lại gật đầu lia lịa, nhưng chẳng nói sao hết. Những bàn cớ trước mắt thầy, vợ anh Cung nằm chết lõa thể, một bộ quần áo đàn ông có mang một tờ thông tri của xã, với một bộ quần áo chị Cung bỏ dưới chân giường, sự vắng mặt của anh Cung cùng với chủ ấp Hiệu, đủ tố cáo cho thầy biết những bàn tay nào đã gây nên tội ác quanh vụ án mạng này rồi. Hương Quảng Thình định trở ra ngoài, nhưng mới được mấy bước thì chân thầy nghe dẫm phải một vật cứng như sắt thép. Thầy liền cúi xuống chợt thấy cây mát giấy đầy máu đã đông đặc, đôi mắt thầy rực sáng. Tên sát nhân còn bỏ lại cái mát đây nè. Ông Sáu Long định nhặt cây mát lên xem, Hương Quảng Thình liền ngăn lại. Bác cứ để nguyên đó cho tôi. Bác ra ngoài mượn dạ anh trai nào có gan, lấy võng khiêng cái xác đó xuống nhà diệt liền bây giờ đi. Ông Xá Long vâng dạ, bước ra khỏi buồng, nhưng Hương Quảng Thình nhanh chân giành đi ra trước ông. Ông Xá Long lên giọng bậc trưởng thượng hỏi đám trai làng. Dài ba chú nào đó, làm ơn lấy võng khiêng dùm cái thây, theo thầy Hương Quảng xuống làng nghe mấy chú. Sau câu nói của ông Xá Long, ai nấy đều thụt lùi dần, chẳng ai chịu nhảy ra tình nguyện làm công việc đó cả. Có người vì quá yếu bóng vía nên lẻn về mất. Sợ ở lại rồi ông Quảng Thình bắt giỏng thay ma. Thấy chẳng ai lên tiếng hết, ông Xá Long hỏi, có chú nào chịu đi giùm không? Người này núp sau ót người kia, chẳng nghe ai nói gì nữa hết. Thấy những người đứng đằng sau từ từ rút êm, Hương Quảng Thình liền dùng uy quyền ra lệnh. Khoan nghe, không ai được ra về hết nghe. Cha nào bỏ đi thì tôi biên tên phạt làm cỏ đình 3 ngày à. Nghe Hương Quảng Thình dọa như vậy, chẳng thấy ai nhúc nhích nữa, nhưng ai cũng cúi mặt, không dám nhìn lên. Sợ Hương Quảng Thình thấy mặt rồi kêu tên chỉ định khiêng thay ma. Hương Quảng Thình nghiêm nghị tiếp. Anh em nào khỏe mạnh bước ra đi, tiếp tay giùm tôi một chút, rồi tôi thưởng công cho anh em. Hương Quảng Thình vừa dứt lời, thì có một người gù lách đám bước thẳng đến trước mặt thầy, giơ thẳng tay lên trời. Ai không đi, tôi đi. Vừa thấy mặt người gù, Hương Quảng Thình mỉm cười. À, chú gọn, sai nhừ tử tối ngày mà còn nhờ được việc, tôi hứa thưởng cho chú 1 lít rượu đế ngang. Gọn gù gãi đầu nói lè nhà. Kiên tay mà thầy thưởng có 1 lít rượu à. Còn những cái khác nữa mà. Không muốn cho gọn gù đòi hỏi thêm, Hương Quảng Thình liền nhìn ra đám đông. Ai tình nguyện đi nữa, 2 người nữa thôi. Tất cả đều lặng im, Hương Quảng Thình cao có. Không lẽ bắt một mình chú gọn giác cái thay? Cả đám mấy chục mạng như vậy mà tôi mượn vài người không được hay sao? Cũng không ai chịu ra lãnh việc khiêng xác chết. Không biết làm thế nào hơn, Hương Quảng Thình ngóng cổ nhìn mặt từng người để chỉ định. Thầy cố tìm những cái đầu đang hụp xuống. Kìa! Lưu! Lưu! Thằng Lưu! Ra đây mày! Gã thanh niên bình trần mà bị Hương Quảng Thình gọi đích danh, ngước mặt lên lắp bắp. Thưa thầy Bảy, tôi bị. Hương Quảng Thình chặn ngang. Bị cái gì? Anh Lưu bối rối khoanh tay cớm rớm. Thưa thầy Bảy, tôi bị nóng lạnh. Hương Quảng Thình dặn. Nóng lạnh thiệt không? Dạ thiệt. Hương Quảng Thình nạt ngang. Thôi, nóng lạnh thì nhảy ra khiêng cho nó đổ mồ hôi. Hết nóng lạnh liền, ra đây chú mày. Anh Lưu không còn cách nào thoái thác hơn là phải riu ríu dâng lệnh Hương Quảng, bước ra khỏi đám đông. Hương Quảng Thình liền đảo mắt lục soát trong đám trai tráng vừa bảo, bằng giọng nửa đùa nửa thật. Còn một người nữa, một người thôi. Ai tự thấy mình đẹp trai, có qua tay, qua chân thì ra đây đi. Đừng để tôi phải kêu tên mời. Tất cả đều đứng trơ trơ, vừa thầm gian giái thần làng cho mình thoát nạn. Thấy chẳng có ai tình nguyện hết, Hương Quảng Thình buộc lòng phải gọi tên một gã thanh niên đang đứng rùng chân hụp đầu xuống cố giấu cái mặt. Thằng Tảo kìa, ra đây cậu hai. Tảo rung lập cập. Thưa thầy Bảy, chắc tôi khiên hỏng nổi. Hương Quảng Thình hất hàm. Tại sao lưng bằng tấm thất đình mà cậu mày nói khiên hỏng nổi? Tảo lúng túng. Dạ tại bị. Tại với bị cái gì? Tảo nhanh miệng. Thưa thầy Bảy, tôi bị bệnh tê. Hương Quảng Thình hét gian. Hồi nãy ta thấy mày chạy qua mặt ta một cái dù đây, mà bây giờ mày nói là tê bại. Nét mặt anh Tảo tái xanh. Hồi nãy tôi còn chạy được là vì chân tôi chưa tê đó thầy. Chứng bệnh tê của tôi nó hay phát thình lình, chứ không phải tê lu bù. Nghe lời nói của anh Tảo, ai cũng buồn cười, nhưng chẳng ai dám cười hết. Hương Quảng Thình hỏi gạn. Bây giờ mày đang bị tê đó phải không? Tảo gật đầu lia lịa. Dạ phải. Hương Quảng Thình dặn bằng một câu hăm dọa. Cái chân nào tê, xỏ nó vô còng được không? Xỏ nó vô còng rồi nằm nghỉ cho hết tê nha cậu. Nghe nói đến cái còng, anh Tảo càng sợ quýnh lên. Dạ thầy Bảy, tội nghiệp tôi thầy Bảy. Hương Quảng Thình hét lên. Chú Trùm đâu rồi? Kéo thằng Tảo về nhà diệt còng nó lại cho tôi. Thấy hết phường trốn tránh, Tảo liền dẹt đám đông chạy ra trước mặt Hương Quảng và miệng thì nói như bắp rang. Dạ thôi thầy Bảy, thôi đừng có biểu còng, để cho tôi khiêng cái thây của vợ thằng Cung đem về cho thầy. Thấy anh Tảo đã chịu lãnh nhiệm vụ, ai nấy đều thở phào một cái, mừng thoát nạn tay. Hương Quảng Thình liền phân công, phần gọn gù với anh Tảo thì khiêng xác chị Cung, còn anh Lưu thì mang cái tang vật có liên hệ đến vụ án mạng. Phân công cho ba người rồi, Hương Quảng Thình giao phó cho ông Sáu Long chỉ huy việc tải thay ma nhà diệt, chớ thầy cũng không dám bước vào buồng hai cung một lần nữa. Chương 5. Xác chị Cung được hàng xóm bà con đem về chôn cất sau khi được khám nghiệm. Cái mã của chị chỉ cách nhà bếp bằng hai bờ đất. Cái nhà đó cũng bỏ hoang luôn, ngày cũng như đêm, không ai dám đi ngang qua trước cửa. Sau ngày khai mộ cho chị Cung, tối lại, nếu có ai để ý trông ra phía gò mã, sẽ thấy một cái bóng đen quấn quýt bên mã chị, cho đến khi trăng lặn thì bóng ấy cũng biến mất. Qua ngày hôm sau, trời vừa nhá nhem, thì cái bóng đen bí mật như ma quái lại xuất hiện, đến ngồi trước đầu mộ chị Cung. Lần này có người trông thấy được, rồi một đồn mười người nói truyền lại cho cả trăm người biết rằng chị Cung chết oan nên thành ma, thành quỷ, hiện hình về bên mã. Riêng ông Sáu Long đã suy nghĩ rất nhiều về việc đồn đãi đó. Ông không tin rằng vợ anh Cung thành quỷ, mà ông sinh nghi trong bụng về một việc khác. Sang đêm thứ ba, khi nhà vừa lên đèn, thì ông lén ra khu vườn có ngôi mã chị Cung, rồi leo lên cây dâu, ngồi dắt dẻo trên ngọn chờ đợi xem chuyện thật hư thế nào. Ông Sáu Long ngồi yên chưa được tàn điếu thuốc thì quả thật, trước mắt ông có một bóng đen xuất hiện từ phía đầu sông nhà anh Cung, nhảy qua mương, tiến lại bên mộ chị Cung. Ông Sáu Long thản nhiên ôm cành dâu, mở mắt thao láo theo dõi từng cử chỉ của cái bóng đen quái đản kia. Bóng đen đưa mắt nhìn quanh, đoạn ngồi xuống trước đầu mộ chị Cung, gục đầu trên gối, như để tưởng nhớ đến hình dốc của người đã xa lánh cõi trần. Màn đêm hải hùng dần đậm đặc để xoáy nhòa cái bóng đen ma quái kia đi. Ông Sáu Long phải tuột xuống ngồi nơi nhánh cây phía dưới để dễ theo dõi cái bóng đen hơn. Thình lình, ông nghe có tiếng khóc kể nho nhỏ. Dường như tiếng khóc đó là của bóng đen. Ông Sáu Long cố lắng tai nghe, nhưng tiếng nói lơ nhớ trong lệ nên ông chẳng nghe được gì hết. Ông Sáu Long cứ ngồi mãi như vậy cho đến khi trăng vừa lên, ông mới nhẹ nhàng tuột dần xuống gốc dâu. Cái bóng đen vẫn còn gục đầu trên gối, khóc kể thảm thương. Bàn chân của ông Sáu Long vừa chấm đất, ông rón bước, như lá khô vẫn khua động. Tiếng động ấy làm cho cái bóng đen giật mình ngẩng đầu lên. Chợt thấy ông Sáu Long, cái bóng đen giục đâm đầu chạy. Ông Sáu Long đuổi theo và lên tiếng gọi: "Đứng lại, đứng lại, tao đây nè, tao là Sáu Long đây nè." Nhưng cái bóng khỏe chân hơn ông già chạy ra đến đầu bờ đất. Cái bóng liền nhảy giọt qua một hơi ba bốn cái mương, biến mất trong cây cối rậm rạp. Ông Sáu Long dừng lại, lắc đầu tỏ ra thiểu não chán chường. Ông trở về đem những điều mắt thấy tai nghe kể cho con cháu ông nghe. Ông cẩn thận dặn dò: "Tụi bay nghe sao thì hay vậy, đừng nói đi nói lại với ai. Bà con lối xóm họ đang đồn rằng vợ thằng Cung thành quỷ thành tinh gì đó, cứ để họ hiểu sao thì hiểu, tụi bay cũng đừng cãi lại." Thế rồi không biết ai phanh phui chuyện bí mật của ông Sáu Long mà để thấu đến tai ông Quảng Thình. Quý vị thính giả thân mến, không biết cái bóng đen đó là ai, có phải là anh Cung hay không? Nhưng nếu là anh Cung thì số phận anh sẽ ra sao khi chuyện này đã tới tai ông Hương Quảng Thình? Lê Duyên xin mời quý vị đón nghe tiếp Long Đong tập 4. Xin cảm ơn và chào tạm biệt.